Chương 1241, không có làm qua đối tượng. Phần 2 chiến hỏa khoản nợ Nam cùng vì độc luyến thu vũ trị liệu viện trưởng Hàn huyên nàng một chút bệnh tình sau đó, giống như ác ma cũng sẽ khóc ly khai, dùng hắn lại nói, hắn giống như ta, cũng không phải là cực kỳ hy vọng độc luyến thu vũ khôi phục ký ức, nói vậy đối với độc luyến thu vũ mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì chiến hỏa khoản nợ Nam nói, độc luyến thu vũ từng theo hắn thoáng tiết lộ qua nhỏ tí tẹo quá khứ của mình, có một đoạn thời gian, nàng qua được tương đương không tốt. Chiến hỏa khoản nợ Nam muốn đi đâu, ta không biết, đã có Tư Đồ Phong hợp lão ca bảo hộ hắn, nhất định là có thể thông suốt thiên hạ, dù sao ra khỏi Trường Sa sự kiện sau đó, quốc nội đối với thánh chiến người chơi, đặc biệt chức nghiệp ẩn ngoạn gia bảo hộ độ mạnh yếu lớn hơn. Hơn nữa vào hôm nay bạo phát thành chiến, sát nhập sinh như vậy kết cục sau đó, Interpol nhất định sẽ càng quan tâm đỏ phờ làm mị ngộ, kỳ xạ hướng đi, cáo giả không dám có hành động. Mà đánh một trận, đối với đỏ phờ làm mị ngộ, kỳ xạ mà nói, cũng là thường cân động cốt, hắn nhớ muốn khống chế sẻ vở chi na kế hoạch, triệt để tan vỡ. Nhóm dưới mệnh lệnh của ta tất cả đều trở về phòng làm việc nghỉ ngơi, ngược lại nơi này cách phòng làm việc cũng không xa, đi ô tô chỉ cần 10 phút mà thôi. Hơn nữa, mọi người cũng biết ta là cái gì muốn chính mình lưu lại, bởi vì ta thiếu độc luyến thu vũ nhiều lắm, chiếu cố nàng tự ta một người hẳn là thừa nhận trách nhiệm, nếu như không nên đem loại này chiếu cố cộng thêm một tuần lễ giới hạn, ta hy vọng ít nhất là cả đời, nàng đời này đều là của ta tỉ tỉ. Độc luyến thu vũ bình dưỡng khí đã thao xuống, cả người đổi lại trắng tinh người bệnh phục, trắng non mang trên mặt một tia hồng nhuận. Đoạn thời gian gần nhất, lao tỉ vẫn ồn ào cùng với chính mình mập, nhưng là một xương thể trọng thời điểm, thân cao 1 thước 7 nàng thể trọng mới vừa 97 cân, thật không biết nàng mập ở nơi nào. Mà trên thực tế, đoạn thời gian này tất cả mọi người gầy là thật, vì đây nên chết thành chiến, mọi người mỗi đêm ngày luyện cấp đánh quái, mỗi một người đều tâm lực tiểu tụy. Ta đang cầm độc luyến thu vũ cặp kia chân chuột trắng non tay, môi ở phía trên hôn một khẩu lại một khẩu, để lại từng đạo nhàn nhạt thủy ngân. Kỳ thực hiện tại bình tĩnh suy nghĩ một chút, kỳ thực mình chính là một cái kẻ ngu si, một cái tự cho là rất thông minh kẻ ngu si. Kỳ thực từ ta vào thánh chiến phía trước, cũng đã có các loại thế lực ở bên cạnh ta quay chung quanh, bắt đầu bảo hộ ta, dẫn đạo ta. Bọn họ cũng đều biết, một ngày nào đó ta nhất định sẽ tiến nhập thánh chiến, mà bọn họ đến lúc đó biết bằng lớn độ mạnh yếu ủng hộ ta. Trong những người này, bao gồm Phỉ Nhi, cũng bao gồm cái kia không muốn tiết lộ tính danh, lại thao túng từng cái mê cục đại thuốc, còn bao gồm độc luyến thu vũ. Lao tỷ sáng sớm cũng biết ta sẽ tiến nhập trò chơi này, hoặc có lẽ là, nàng mấy năm trước cũng đã biết lang lảnh đầy sao chính là ta, chỉ bất quá khi đó nàng tất cả điều kiện đều chưa thành thủ, cho nên không dám cùng ta quen biết nhau, rất sợ mang đến cho ta phiền phức. Cho nên, nàng sửa lại tên của mình, theo chính mình họ mẹ, dùng tên giả vì Van G Hiểu Vũ, tiến nhập trò chơi tới âm thầm trợ giúp ta, giúp đỡ ta, bảo hộ ta. Ta và độc luyến thu vũ từ nhỏ quan hệ liền thân như cốt nhục, khi đó nàng làm chuyện gì đều sẽ để cho ta, đều sẽ che chở ta, thậm chí hàng xóm có chút lớn hải tử khi dễ ta, hung hãn nàng cũng sẽ vung lên nắm tay bảo hộ ta. Ta khi còn bé rất yêu gặp rắc rối, chỉ cần gây họa, nàng cuối cùng sẽ thay ta gánh, thay ta bối. Cho nên, ta là nàng khắc chế chính mình, không để cho mình đi gặp rắc rối. Nhưng là, khi ta biến thành hảo hài từ thời điểm, nàng lại xa cách ta. Ta cũng hận quá nàng, hận nàng đi không từ giã, hận nàng nhiều năm như vậy cũng không cùng ta quen biết nhau, để cho ta vẫn chịu đủ nỗi khổ tương tư, thống khổ. Không biết qua bao lâu, ta ôm nàng hai tay, cả người đã mất đi trí giác. Mơ hồ chung, một đôi tay đã đặt ở trên trán của ta, khi ta mở mắt thời điểm, phát hiện mình chính bản thân chỗ lúc đó ở đại tạp trong viện. Vuốt đầu của ta chính là độc luyến thu vũ, khi đó, tuổi của nàng còn nhỏ, chỉ có hơn 10 tuổi, mà ta thì chỉ có 10 tuổi tả hữu. Ta vóc dáng còn rất tờ hờ ập tờ, độc luyến thu vũ đứng trước mặt ta thời điểm, cao hơn ta ra khỏi hơn nửa cái đầu, giấu tay của nàng lấy mặt của ta, trong mắt chứa đựng lệ, nghẹn ngào nói với ta, Ninh Khả, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, chiếu cố tốt ba ba, ta và mụ mụ phải đi một cái cực xa địa phương. Ta thật chặt giữ nàng lại tay, một bên liều mạng lay động vừa kêu khóc lấy, tỷ tỷ, ta không cho ngươi đi ta sẽ khổ sở chết. Độc luyến thu vũ hàm chứa lệ, miễn cưỡng nặn ra mỉm cười, đứa nhỏ ngốc, đừng nói ngốc bảo, tỷ tỷ đi là vì sau khi lớn lên trở về có thể tốt hơn chiếu cố ngươi. Chúng ta đây cũng không muốn lớn lên ta quật cường hô. Nhưng là không biết vì sao, tay của ta nắm chặt càng chặt, tay nàng thì càng trơn chuột, chật căn bản là không có cách nắm chặt, dường như con lươn một dạng thoát khỏi tay của ta, cả người càng là phiêu phiêu thoáng qua bay xa. Ninh Khả, chiếu cố tốt ba ba tỷ tỷ sẽ trở lại. Ta chạy, đuổi theo nàng, trong lúc nhất thời khóc có chút hít thở không thông, căn bản là không thở nổi, trong lúc bất chợt, dưới chân mất tự do một cái, ngã xuống ở nhìn một cái trước mắt, Độc Luyến Thu Vũ đã biến mất vô ảnh vô tung. Trong gió, truyền đến nàng thanh âm nhu hòa, Ninh Khả, chiếu cố tốt ba ba ta khóc, theo bản năng quay đầu lại, sau đó, trong mắt xuất hiện hình bóng để cho ta khóc lợi hại hơn, ta không thấy được Âu Dương ba ba. Ta thấy chỉ có Âu Dương ba ba mộ bia cùng với trên mộ bia tâm kia hắc bạch sắc ảnh chụp. Ba ba tỷ tỷ ba ba, tỷ tỷ miệng ta bên trong nỉ non, nước mắt đã làm ướt trước người mình chăn đơn, cả người khóc rối tinh rối mù, tiếng nói vẫn luôn cực kỳ nghẹn ngào, chứng minh ta đã khóc rất lâu rồi. Một đôi tay đang cầm mặt của ta, gương mặt tuyệt đẹp bên trên, cặp kia trong suốt thấu lượng mắt to thâm tình thành thực nhìn ta, hướng về phía ta hơi cười, nụ cười kia trung lóe ra quang mang là như thế ấm áp. Ninh Khả, làm ác mộng chứ đúng là ác mộng, hiện tại đại mộng mới tỉnh, mà đang cầm mặt của ta nàng, cũng là đại mộng mới tỉnh. Ta hủy khuất gật đầu, giống như một hài tử, hai tay cũng đang cầm Độc Luyến Thu Vũ mặt, thanh âm gián đoạn, tỷ tỷ, ta không có thể chiếu cố ba ba ta không thể lại mất đi ngươi. Ngươi không thể ly khai ta, ngươi nghe chứ không có. Độc Luyến Thu Vũ mỉm cười gật đầu, trong mắt lại lóe lên nước mắt, tiểu tử ngốc, đều đại lao ra nhóm, còn khóc núi. Không có tiền đồ. Ta chính là không có tiền đồ, ta ở tỷ tỷ bên người như vậy có tiền đồ làm cái gì nói thật. Ta nói ra câu nói này thời điểm, cũng cảm giác mình lúc này ngây thơ cực kỳ, cùng mình tuổi tác căn bản cũng không tương xứng. Nói cho tỷ, vừa rồi làm cái gì ác ngộng? Nàng ôn nhu hỏi, thanh âm kia giống như trong ngộng thanh âm giống nhau như lúc. Trong lòng ta đạo kia đã từng cố nhược kim thang miệng cống rào rào một tiếng bị trúng khoa, lệ thủy bạo tương. Cả người ở trong phòng kêu khóc, ta mơ thấy ngươi không cần ta nữa. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Độc Luyến Thu Vũ giật mình, sau đó nàng ôm chặt lấy đầu của ta, cũng khóc lên, Ninh Khả, tỷ có lỗi với ngươi, tỷ chớ nên bỏ xuống nhiều năm như vậy, tỷ tỷ cũng tốt nhớ ngươi, vẫn luôn không quên ngươi, tỷ, vĩnh viễn không nên rời bỏ ta. Ừ, tỷ mãi mãi cũng sẽ không đi. Ủy khuất hài tử khóc hồi lâu, lòng chua xót tỷ tỷ cũng khuyên an ủi hồi lâu. Hai người đầu tiên là gắt gao ôm, sau đó đỉnh đầu, hai đôi ánh mắt không linh nhìn đối phương. Sau đó, nàng vong tình, hai mảnh nở nang môi trong nháy mắt dính vào ta có chút môi khô khốc bên trên, hung hăng hôn ta một khẩu. Ta đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tích cực đáp lại nụ hôn này, cũng nỗ lực cắp di chuyển đôi môi. Xấu xa Độc Luyến Thu Vũ khí phách vô cùng đưa ra cái kia làm cho vô số nam nhân hồn khiên mộng nhiễu cái lưỡi thơm tho. Rất mạnh vô cùng đính khai ta khớp hàm, cực kỳ vụng về chĩa vào đầu lưỡi của ta bên trên. Sau đó, một hưu sau đó cái này đần tỉ tỉ, thật không biết nàng cái này 27 năm hết Tết đến cũng đang làm những gì, không có làm qua đối tượng sao, làm sao liên đả ba cũng sẽ không được rồi. Kỳ thực ta cũng không làm sao sẽ, càng ngượng ngùng là, ta không dám dạy cho nàng. Vì vậy, thời gian cứ như vậy định cách thật lâu. Ta biết. Trước một lần ở quỷ ma nơi bị tuyết cơ cho cờ thu nở dê chơi y vô cùng sau đó, Độc Luyến Thu Vũ tâm tư đã bị ta xem đi ra, nàng yêu ta, chẳng những là có cái loại này tỷ đệ giữa yêu, càng là có tình yêu nam nữ, hoặc có lẽ là, mấy năm nay tới nay, nàng vẫn luôn yêu ta, hay bởi vì thời gian cách trở, ngược lại đem loại này yêu liên hồi. Ta không dám đánh phá sự cân bằng này, ta tiếp nhận rồi nàng, tương đương với làm thương tổn tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu. Ta không chấp nhận nàng, tương đương với làm thương tổn nàng, thậm chí biết mất đi nàng. Cho nên, thái độ của ta là hồn đạm ám muội, vĩnh viễn không nói toạc ra, nếu như vậy, có thể vô liêm sỉ vĩnh viễn giữ lấy nàng. E rằng, ta trong lòng cũng có một ác ma này truy cầu cực hạn hoàn mỹ, nó cảm thấy, bất kỳ cái gì nam nhân đều không xứng với tỷ tỷ của mình, nàng nên ở lại bên cạnh mình, dù cho chính mình không đi cùng nàng yêu nhau, nàng cũng phải lưu lại. Bởi vì nàng chính là mình, không thuộc về còn lại bất kỳ nam nhân nào. Loại này logic, cực kỳ hồn đạm. Hồi lâu, Độc Luyến Thu Vũ rốt cục tha miệng của ta, nhưng ở trên trán của ta, trên mặt, trên cổ in dấu xuống một cái lại một cái hôn. Trên mặt của ta, các loại thủy ngân, vết hôn, lệ ngân, nước bọt vết, chảy nước miếng vết lúc này, cửa phòng vang lên trong lúc nhất thời, hai chúng ta dường như vụng trộm nam nữ một dạng, nhanh lên thay đối phương lau sạch mỗi người trên mặt vết tích. Sau đó, ta nhanh lên đứng lên đi mở cửa. Mở cửa thời điểm, tim đập thiếu chút nữa tiểu đình chỉ, trước mặt đứng đấy hai cái tiểu nữ, một cái tiểu tĩnh, một cái tiểu lạt tiêu tiểu tĩnh nhìn ta ánh mắt đều không đúng, một đôi mắt như đèn pha một dạng rơi vào trên mặt của ta. Ôi chào, ca ca, ngươi ta có tật giật mình hỏi, ta làm sao vậy ca ca, ngươi đã khóc ta thở dài, còn tốt, không có bị phát hiện. Ta nói xạo, không có, nên phong lưu lệ mà thôi. Tiểu lạt tiêu hé miệng cười, thôi đi, nhất định là khóc. Lúc này, trong phòng truyền đến độc luyến thu vũ sang sảng cười xấu xa, không sai, Ninh Khả tiểu hài này làm ác ngộng, khóc đặc biệt không có tiền đồ. Tiểu lạt tiêu kiệt kiệt nói, ca ca, làm cái gì ác ngộng à, nói cho chúng ta một chút đi. Tiểu tĩnh cũng ồn ào lên theo, đúng vậy à, lại khóc một hồi cho chúng ta nhìn. Được rồi tỷ tỷ, vừa rồi ca ca khóc chật vật sao ta còn giống như không chút xem qua ca ca khóc đây. Ta một tay kẹp lấy các nàng một người cái cổ, hung hăng ghim chặt, các ngươi thiếu ngắt phải không n.